Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 619, Toàn Diệt. Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Nico Crazy Chiến Sĩ Đội Ngũ Tốc Tốc Về Phòng. Linh Tỷ cho dù năng lực lãnh đạo cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một cái pháp sư người chơi, khi nàng lây dính xanh mơn mờn độc tố tốc độ cũng đi theo thay đổi chậm không ít. Đối mặt này hai cái gần ngay trước mắt boss cũng là hoàng hồn, trước tiên liền hướng phía trước chiến sĩ đội ngũ cầu trợ lại. Thế nhưng, lúc này đã sớm đã chậm, chỉ thấy khổng lồ Ngô Công cùng mãng xà nhào vào pháp sư trong đội ngũ, điên cuồng tàn sát bừa bãi nổi lên những cái này không kịp chạy trốn pháp sư người chơi. Bởi vì các đều là công phòng thủ cao thấp giòn ra nhân vật căn bản chống cự không được Ngô Công cùng mãng xà mãnh liệt rút kích còn có không ngừng sinh ra độc tố tổn thương, mảnh lớn pháp sư người chơi thảm chết tại đây hai cái boss dưới thân, coi như là Linh Tỷ cũng căn bản vô lực giải quyết loại này thảm trạng, chỉ có thể theo còn sót lại pháp sư người chơi chạy trốn hướng chiến sĩ đội ngũ. Bọn họ không có phát hiện chính là, một cái hắc ám bí mật góc hẻo lánh, một cái tử linh khô lâu đang lén cười. Khá tốt chính mình nhiều tưởng tượng tại sa mạc trong động đất đem muôn đời đại sa hào cảm độ cho chất đầy, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng lên. Có thi cốt Ngô Công độc tố, về sau muôn đời đại sa hào cảm độ căn bản không cần buồn. Tô Nhiên cười hắc hắc đem lực chú ý tập trung vào phía trước trên chiến trường, có này hai cái cường lực chiến sủng tham dự, đủ những cái này người chơi thét một hồi rồi. Họa bất đan hành, ngay tại chiến sĩ các người chơi ra sức ngăn cản này hai cái thực lực cường hãn boss thời điểm, trên đỉnh đầu tại bọn hắn, trong lúc bất chợt xuất hiện mảnh lớn mây đen, rậm rạp chẳng chịt tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào bọn này chật vật không chịu nổi người chơi trên người còn có mấy trăm tử linh khô lâu dây dưa, còn có hai cái khô lâu xả thủ kia mảnh lớn mũi tên công kích Linh Tỷ mang đến người chơi căn bản không thể nào ngăn cản, rất nhanh tựa như cắt rau hẹ đồng dạng ngược lại đầy đất. Chết tiệt, lúc này Linh Tỷ sớm đã mở ra hỏa thuẫn kỹ năng, luống cuống tay chân tránh né lấy tới từ bốn phương tám hướng công kích theo thời gian trôi qua, bên người càng ngày càng nhiều người chơi ngã xuống, để cho lòng của nàng nguội lạnh một nửa. Thế nhưng là trong lòng Linh Tỷ cực kỳ không cam lòng, một cái không có người chơi nhập trú lãnh địa, lại có thể đem ngàn người của nàng đại quân toàn diệt lúc này, đây quả thực là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Thế nhưng là, nó hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Nhất châm chọc là, nàng liền lĩnh địa chủ nhân mặt cũng không từng nhìn thấy qua. Việc đã đến nước này, Linh Tỷ cũng biết mình đã vô lực xoay chuyển trời đất. Vốn tưởng rằng này lãnh địa có thể dễ như trở bàn tay, ai từng muốn từ thanh đồng biến thành vương giả. Chạy trốn, đều chạy trốn, Linh Tỷ nỗ lực tránh né lấy công hướng cái chết của mình Linh Khô Lâu the thé quát ầm lên. Đối với Linh Tỷ thất thố, mọi người cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bọn họ tất cả đều minh bạch Linh Tỷ đây là muốn đem trong nội tâm kia phần không cam lòng cùng phẫn nộ chuyển hóa làm gào to phát tiết ra ngoài. Thế nhưng là không đợi các người chơi chạy ra này hỗn loạn vòng vây, trên nền đất lại chui ra 10 con tử linh khô lâu, đem những cái này người chơi duy nhất đường đi cho chắn chết rồi. Ngoạ tao, góc truyện audio.com, thời điểm mấu chốt soát quái, này hệ thống là muốn ép chúng ta vào chỗ chết a. Các huynh đệ, mở một đường máu trước hộ tống Linh Tỷ rời đi. Linh Tỷ chạy mau, còn lại người chơi đều đã bỏ đi hy vọng chạy trốn, lúc này thì bọn hắn hóa thành bức tường người, gắng gượng lấy đứng vững từ Linh Khô Lâu công kích từ khô lâu trong đống sinh sôi xé mở một lỗ lớn, lòng nóng như lửa đốt quát. Bắt các ngươi đồ mệnh đổi lấy ta không có thèm. Nhưng mà, Linh Tỷ lại là không có lựa chọn thoát đi, mà là lựa chọn cùng các đồng đội đứng chung một chỗ, đem hết toàn lực công kích tới bên người khô lâu thủ vệ. Linh Tỷ, đều khác phiến tình, phải chết liền cùng chết cùng lắm thì lại tới qua. Linh Tỷ tính tình thật lây nhiễm bên người chơi, một đám người liên tiếp gào rít giận dữ tất cả đều bỏ qua phòng ngự, phản kích lực đạo càng đủ. Đáng tiếc bất luận các người chơi như thế nào liều mạng, vẫn là vô pháp cải biến diệt đoàn sự thật tại thi cốt Ngô Công cùng muôn đời đại xà liên thủ đà kích nhau nhau treo ngã xuống đất, liền ngay cả Linh Tỷ cũng không cách nào miễn trừ tử vong mệnh vận, bị một khỏa đột nhiên đánh úp lại hỏa cầu, đương trường đánh bại. Qua này nhất dịch Linh Tỷ bị hung hăng đánh mặt nghẹn khuất đã trở thành này lĩnh địa chủ nhân đá kê chân, từ nay về sau, nghĩ muốn tiến công lãnh địa trước nghĩ kỹ bản thân thực lực lại nói. Ta có hay không có chút quá không đạo đức sao? Vì ai bảo nàng dẫn nhân tới tiến công lãnh địa mình? Đáng đời, Tô Nhiên sờ lên cong rõ ràng ngói sáng đầu chọc tự nhủ. Người kia kêu Linh Tỷ người chơi nữ cuối cùng là bị chính mình giết chết, cái này chết tiệt vong trừng phạt hiệu quả xem như trên người nàng thể hiện, đều nữ nhân này phục sinh đi sau hiện đẳng cấp vô duyên vô cơ thấp xuống cấp 1 có thể hay không khí đến nổi điên. Tử vong trừng phạt vĩnh cửu bắt bản thân tử vong đẳng cấp 1 tỷ lệ rơi đồ 10, đánh chết địch nhân, mục tiêu đẳng cấp 1 tỷ lệ rơi đồ 10. Lúc này Tô Nhiên đâu trả lại lo lắng không chung, con hỏa điểu kia trực tiếp đánh về phía đống kia người chơi thi thể, tìm kiếm nổi lên các người chơi tử vong sở rơi xuống trang bị. Đùa cợt, lại không nhanh chút lấy, bị hệ thống đổi mới trách bạn. Đã trải qua lần này lãnh địa tranh đoạt chiến, Tô Nhiên tràn đầy cảm xúc này, tài lực giá trị trong chiến tranh là quan trọng đến cỡ nào. Mà trang bị chính là đổi lấy tài lực giá trị trực tiếp nhất con đường. Ha ha, nơi này có một kiện oa, bên kia còn có ba món. Tô Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhặt lên trang bị tới được kêu là một muốn chết đi được, người chơi thi thể không ngừng bị hắn vung bay ra ngoài, liền ngay cả thi cốt Ngô Công cùng muôn đời đại xà đều đi theo bang khởi liễu mang, đem thi thể xoáy lên, vứt xuống một bên, là chủ nhân tìm kiếm trang bị tiết kiệm không ít thời gian. Hô, thật sự sảng khoái. Hao phí ước chừng 5 phút đồng hồ, Tô Nhiên rốt cục tới đem các người chơi rơi xuống trang bị đều nhặt lên, tuy nói những trang bị này đều rất phổ thông, thậm chí còn có chút đồ bỏ đi, nhưng Tô Nhiên lại một chút cũng không chê, chung quy thịt mũi cũng là thịt đi. Không tệ không tệ, phát một bút chiến tranh tài. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên hài lòng vỗ vỗ bảng quang, thu hồi hắn hai cái sủng vật, chỉ huy tử linh khô lâu đều phản hồi thôn chờ lệnh, lúc này mới đem ánh mắt ngừng lưu ở phía trên con hỏa điểu kia trên người, suy đoán nổi lên người chơi nữ thân phận. Trong lòng của hắn sớm đã xác định nữ nhân này là bạn không phải địch. Đây cũng là Tô Nhiên vì cái gì dám như thế bại lộ chính mình một nguyên nhân. Lê, is, hỏa điểu phát ra một tiếng to rõ gáy kêu, từ trên cao thẳng tắp hạ xuống tới, ngừng lưu ở Tô Nhiên đối diện mặt. Xin chào, nhận thức một chút, ta là mưa phùn nhao nhao. Lâm Vũ Đình cười tủm tỉm nói đến, nói xong, nàng từ hỏa trên lưng chim đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, hữu ý vô ý đem chính mình nhanh nhẹn hấp dẫn dáng người hiện ra ở này tử linh khô lâu trước mắt. Ken két, Tô Nhiên lộ ra ánh mắt của mê mang, hai tay lung lay, thân thể hơi không thể tra tụt hậu một bước. Úc quên, người nhân vật này sẽ không nói chuyện. Lâm Vũ Đình từ hỏa điểu thượng nhảy xuống tới, một cái vỗ tay vang lên, hỏa điểu trong chớp mắt mất đi thân ảnh, đoán chừng đã bị thu vào sủng vật không gian. Ta nhận thức ngươi, ngươi lại không nhận ra ta. Lâm Vũ Đình một câu trực tiếp đem Tô Nhiên làm cho bối rối. Cách chương.